nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 23, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tôi muốn xuất viện nhắn gắt lên với nó, tiếng từ phòng bệnh ra tới hành lang khiến cả bác sĩ lẫn y tá lạnh cả người. Vết thương anh còn chưa lành, không cần cô quan tâm. Nhưng, tôi rất ghét bạo lực, nhưng khi đã bạo lực thì không phải con người. Nói xong hắn đứng dậy đóng sầm cửa. Mày mang xe đến bệnh viện cho tao. Hắn gọi cho Khánh, tao biết thể lực mày tốt nhưng vết thương vẫn. Chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt lời. Mày bắt đầu nhiều lời từ khi nào vậy? Ở chờ tao hai bộ sau một chiếc Exentizer đỗ trịch trước cổng bệnh viện. Xuống xe, Khánh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì hắn đã phóng đi lúc nào không hay. Anh đến đây làm gì? Nó đập vai Khánh, à anh mang xe cho thằng Duy, nó bỏ anh đi trước rồi. Qua một tam nó đã thân thiện hơn với Khánh. Ra vậy, em đi chơi không, anh đang rảnh. Được, để em gọi Yan, tại công viên, chơi tàu siêu tốc. Yan cùng nó hí hửng mua vé, Khánh thì tái mặt. Lạy Chúa, cứu con, này, đừng nói anh sợ nhé. Yan cười mỉa mai Khánh. Không, không người như tôi sao phải sợ. Khánh cố gắng bình tĩnh để nói rõ từng chữ. Tôi tưởng anh sợ định chuyển qua trò khác, không thì thôi vậy let's go. Ặc ngu rồi hát. Khánh thầm nghĩ, à à à, tiếng la hét thất thanh vang rộng nguyên khu giải trí, chủ nhân tiếng hét đó không ai khác ngoài nó và Yan, hà hà hai cô này sợ độ cao mà ham hố nó vậy. Chơi vui thật, Yan cùng nó đồng thanh, nhìn sang Khánh tàn tạ đang nôn thốc nôn tháo quần áo sộc sạch đứt cúc rách luôn cả áo tóc tai bù xù. Tội nghiệp, nhìn tác phẩm của hai người đi, Khánh hét lên, đến giờ tai cậu vẫn còn lùng bùng vì ngồi sau hai chiếc. Loa phóng thanh, chuyện là thế này, lúc đầu tàu chuyển động hai cô nương đó cười không ngớt chưa đầy 30s, tiếng hét ầm trời bắt đầu vang lên, cô tay cô chân loạn xạ vừa được người Khánh bèn nắm lấy giật tới tấp không cần biết là nắm cái gì. Vậy nên giờ Khánh mới trở nên đẹp dạng người như vậy. Chagavozin nun mau wa payocheong, nan nia wik chi seo e himenanji, anji mosa et seo, ulizido e nhin mem sang khâu mần nam kigo, kureo tete imeon na et mau hae e chui mần nun nam kia chua. Sarazin Innocen, Namanun Bankiel Judeon Bixian Nia Winde, Siganui Teoche Teteo Soga Meomun Sun Yopseo, goodbye baby, Neo Yopsi Mae Nungamado Iron Kuman, goodbye baby, Ni Son Dasin Mot Sap Nian Daedo, Keo Tip Nian Teoneo Sokun Zionin Daedo, Igyan Sui Seo En Let Me Say, goodbye baby, goodbye bye, Nue, tiếng nhạc chuông Đờ Ti Khánh vang lên. Có chuyện gì, có mấy thằng bên bang ke vọc qua quậy rồi anh đến ngay đi. Có Devil đấy không? Có, Devil đang bị thương thì phải. Yểm trợ cho Devil, anh đến ngay. Chuyện gì vậy? Nó thắc mắc, không có gì đâu, hai em về trước đi, anh giải quyết chuyện trong bang một chút. Cho tụi em theo với. Nguy hiểm lắm, về đi. Không, nếu không sẽ không cho anh đi. Yan lên giọng, Khánh bất lực đành gật đầu. Khách trương.